Ví dụ như Lý Tiêu, Trương Trọng Sơn đều có sắc mặt u ám. Sao lại có thể như vậy? Huyền công cấp hoàng hạ phẩm, làm sao mà tên nhóc Lâm Phi kia có thể học được? Trước đây ta học bộ huyền công phải có đại ca bên cạnh hướng dẫn, phải vô cùng vất vả mới học được đấy. Trương Trọng Sơn há mồm trợn mắt, trên mặt hoàn toàn là biểu cảm không thể tin được. Dù cho là bất cứ ai cũng không thể tin được, ai ai cũng biết công pháp cấp hoàng được chia thành ba phẩm là thượng, trung, hạ. Trong đó thượng phẩm là khó tu luyện nhất, cần có khả năng giác ngộ rất cao, mặc dù hạ phẩm không yêu cầu nhiều về khả năng giác ngộ, nhưng cũng không phải là thứ người bình thường có thể dễ dàng tu luyện được, mà cần phải có người ở bên cạnh hướng dẫn. Chẳng ngờ được rằng đứa con mà Lâm gia vứt bỏ lại có thể học được chỉ trong một thời gian ngắn, quả thực là một chuyện khó nói nên lời. Trương huynh đừng lo lắng, cho dù là học được công pháp cấp hoàng thì sao chứ, chưa biết chừng hắn chẳng hề đạt được chút thành quả nào, chẳng thể thi triển được uy lực tuyệt đỉnh của nó ấy chứ. Huyên chớ quên, công pháp cấp hoàng này cần huyền khí để duy trì, huyên cho rằng tâm pháp của tên nhóc Lâm Phi kia có thể đạt đến võ đạo tứ trọng thiên ư? Ngoài miệng thì Lý Tiêu nói như vậy nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu. Trong mắt bọn họ, Lâm Phi chỉ là một tên phế vật có gia tộc bậc khá phải lăn lộn thê thảm trong thần võ môn, làm mất hết mặt mũi của bọn họ mà thôi. Nghe hắn nói vậy, trên khuôn mặt tái nhợt của Trương Trọng Sơn mới khôi phục chút huyết sắc. Dùng toái ngọc thủ để đối kháng với toái ngọc thủ quả thực là vô cùng thú vị. Những người đang vây xem đều cảm thấy khiếp sợ, có thể thấy được huyền công cấp hoàng thi triển, nói không chừng sẽ lĩnh ngộ được một vài điều huyền diệu, gia tăng lực chiến đấu của bản thân, việc này cũng không phải chưa từng xảy ra. Các ngươi nói xem, hai người họ ai sẽ chiến thắng? Cái này còn cần phải nói à, nhất định là sư huyên Trương Phong Lãng, thực lực của sư huyên đã đạt đến cấp 5, Lâm Phi chỉ là người theo sau, làm sao có thể là đối thủ của sư huyên chứ, cho dù hắn có luyện toái ngọc thủ thì cũng vô dụng. Toái ngọc thủ của sư huyên Trương Phong Lãng chắc chắn sẽ mạnh hơn đối phương nhiều, ta đoán là đã đạt đến cảnh giới đại thành. Cảnh giới đại thành của huyền công cấp hoàng tương đương với huyền công cấp hoàng trung phẩm, Lâm Phi dùng cái gì không dùng lại cứ muốn dùng bộ công pháp này, xui xẻo cũng đáng đời. Múa diều qua mắt thợ, tự tìm quả đắng, có lẽ là sau này Lâm Phi sư đệ sẽ cảm thấy vô cùng hối hận khi cứ nhất định đòi dùng toái ngọc thủ này. Ánh mắt của mọi người không tệ, mơ hồ có thể nhìn thấy chênh lệch trong huyền công của hai người. Một bên màu sắc xanh nhạt, hiển nhiên là vừa mới tu luyện được không lâu, một bên xanh thẫm toát ra hơi thở nguy hiểm, có thể thấy được chỗ đáng sợ của nó. Huyền công, cho dù là ai tu luyện cũng đều tồn tại mấy cấp độ. Đầu tiên là huyền công khi mới nhập môn, đây cũng chỉ như mới nắm giữ, uy lực chỉ hơn huyền công bình thường một chút. Tiếp đó là cảnh giới tiểu thành của huyền công cấp hoàng. Huyền công có thể thi triển trong tiềm thức thì những biến hóa trong đó sẽ được vận dụng hoàn toàn. Tiếp sau đó là cảnh giới đại thành của huyền công, đến cấp độ này, sức mạnh của huyền công sẽ tăng gấp vài lần, hay nói cách khác thì nghĩa là có thể nắm vững mọi thứ theo mong muốn của mình. Chênh lệch giữa huyền công thể hiện ở trình độ nắm vững huyền công. Một người vừa mới nhập môn so với một người đã đạt được tiểu thành thì kết quả là gì không cần phải đoán cũng biết rồi. Binh, binh, binh. Trương Phong Lãng xuất chiêu toái ngọc thủ, như cuồng phong gào thét lướt qua, mỗi một chưởng đều mang theo hơi thở tàn bạo, cho dù phía trước là một tảng đá lớn thì bị một chưởng đánh như vậy cũng đều phải vỡ tan. Dưới sự tấn công cuồng bạo như thế này, tuy Lâm Phi đang rơi vào thế bị vây đánh nhưng vẫn không xuất hiện dấu hiệu bị thua cuộc. Đệ tử ngoại môn đều thấy kinh sợ, tại sao lại có thể như vậy? Trương Phong Lãng là võ đạo ngũ trọng thiên, liên tục thi triển toái ngọc thủ nhưng vẫn không thể đánh bại Lâm Phi, quả thực là khó mà tin được. Huyền công của sư huynh cũng chỉ đến thế thôi, xem ra cũng chẳng có uy lực gì, tiếp thử một chiêu của ta xem. Lâm Phi cười ha hà, bình tĩnh đón đỡ các đòn công kích của Toái Ngọc Thủ, lại chẳng hề khiến bản thân bị thương, thân pháp linh hoạt chớp nhoáng qua lại, đứng ở trên cao vung tay đánh xuống. Màu sắc xanh nhạt đột nhiên thay đổi, tràn đầy sinh lực. Vừa rồi liên tục tấn công, Trương Phong Lãng đã dùng hết một nửa sức mạnh, chỉ là chèn ép một võ giả cấp 4 thôi mà đã khiến hắn phải tiêu hao không ít huyền khí. Kết quả các trường pháp của hắn đều như đang đánh vào đại dương mênh mông sóng lớn, quả thực khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Ngươi đã luyện được Toái Ngọc Thủ đến cảnh giới tiểu thành, làm sao mà ngươi có thể tu luyện được? Trong lòng Trương Phong Lãng tràn đầy nghi hoặc. Hắn ta cảm nhận được một chiêu vừa rồi, Toái Ngọc Thủ của đối phương không mạnh bằng mình, nếu cứ tiếp tục, đối phương sẽ phải thua cuộc, hoặc là bị mình đánh trọng thương, hoặc là bị hao sạch huyền khí. Nhưng việc Lâm Phi chỉ mới học thôi mà đã đạt đến cảnh giới tiểu thành, quả thực khiến hắn ta cảm thấy vô cùng lung túng. Nhảm nhí, ngươi có thể tu luyện đến đại thành, lẽ nào ta lại không làm được? Đợi đến lúc ta dùng Toái Ngọc Thủ đánh ngươi đến tơi bời hoa lá xem thử đám người Trương Trọng Sơn còn có thể nói được gì. Lâm Phi cười lạnh, trưởng pháp đánh tới tạo ra tiếng ong ong vang trong không khí, khiến cho da đầu người nghe trở nên tê dại. Đây quả thực là cấp tiểu thành của huyền công cấp hoàng. Bên trong trường pháp có sự cứng rắn. Trương Phong Lãng tức giận, Toái Ngọc Thủ trong nháy mắt trở nên sắc. Lạnh tung ra một trường nắm lấy tay đối phương, tay còn lại từ góc độ kỳ lạ đánh vào bụng dưới của Lâm Phi, sử dụng cùng lúc trường pháp và quyền pháp. Trong phút chốc, Lâm Phi gặp nguy hiểm. Ngươi biết quyền pháp, ông đây cũng biết quyền pháp. Huyền khí toát ra, Lâm Phi nhanh chóng điều chỉnh rồi lập tức tung ra Toái Ngọc Thủ thi triển huyền công trường pháp đã được học. Bát Hoang Lục Hợp Quyền. Trường vừa được tung ra, năng lượng của Lâm Phi đột nhiên thay đổi, khí tức quanh người giống như một gã khổng lồ hoang dã, bất kể ai đến gần đều có thể bị đánh chết. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm e zip phong chương 15 tâm pháp vô dụng. Bát Hoang Lục Hợp Quyền. Vốn là võ giả tu luyện từ một môn quyền pháp mà sáng lập ra, trong quyền pháp ẩm chứa sức mạnh to lớn, khí thế ngút trời, phàm mọi thứ ngăn cản phía trước đều giết chết, càn quét hết thảy. Bát Hoang Lục Hợp Quyền chính là huyền công cấp 3 mà Lâm Phi chọn ra từ tàng công các để sử dụng. Có hệ thống thăng cấp, Lâm Phi chẳng cần lo lắng quyền pháp khó luyện hay không, điều lo sợ duy nhất là thời gian tu luyện không đủ. Lần đầu tiên thi triển Bát Hoang Lục Hợp Quyền, quyền pháp xông thẳng lên trước, dung hợp vào khí tức toàn thân của Lâm Phi. Mẹ kiếp, ngươi dám so quyền pháp với ông đây? Với bản lĩnh kém cỏi đó của ngươi, Bát Hoang Lục Hợp Quyền của ông đây nhất định có thể giết chết ngươi. Lâm Phi cảm thấy nực cười, mặc dù so với trường pháp cấp hoàng thì quyền pháp này chẳng là cái gì, nhưng với tình huống trước mắt, môn quyền pháp này, dùng vào tay Lâm Phi sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Đòn đánh của Trương Phong Lãng vừa ra, Lâm Phi lập tức thi triển quyền pháp, không phân trước sau. Một quyền đập xuống ngực Trương Phong Lãng, quyền phong cùng sức gió nổi lên khiến gò má đối phương đau đớn. Quyền pháp cấp 3 mà thôi, phá cho ta. Trương Phong Lãng khinh thường cười lạnh một tiếng, quyền pháp của bản thân là huyền công cấp 1, huyền công cấp 3 sao có thể ngăn cản được, chỉ một quyền đã có thể khiến đối phương trọng thương. Sầm sầm sầm. Quyền pháp của hai người va vào nhau. Khí tức điên cuồng, trong phút chốc vẻ mặt hai người liền biến sắc. Lâm Phi bất ngờ trước uy lực quyền pháp của mình, so với trong tưởng tượng, dường như còn đánh nát được nắm đấm mạnh mẽ của đối phương. Trương Phong Lãng biến hóa quyền pháp và trưởng pháp của mình cùng xuất thủ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, định đánh bại đối phương. Nếu muốn đối phó với huyền công ở mức đại thành thì không phải huyền công cấp hoàng thì đừng mong có thể thay đổi kết cục. Lâm Phi bị thua. Chẳng ngờ kết quả là sau khi một quyền này được đánh ra thì công kích như bị ném vào biển rộng, nắm tay hắn cũng truyền đến một cơn đau vô cùng kinh khủng. Ha ha, cảm giác thật không dễ chịu.

Hiểu biết sâu vào, cửu chuyển tâm pháp nhập môn vô cùng gian nan khốn khổ, không phải người có sức lĩnh hội cực mạnh, vốn dĩ không thể học được. Lâm Phi thật không biết đã đi phải vận cứt chó gì. Trong sân đấu, một số người thiếu chút nữa đã gào thét chửi bới như sấm động. Sao có thể như vậy, Lâm Phi hắn là một tên phế vật. Làm sao có thể tu luyện tâm pháp phế vật thành công, tại sao, đây rốt cuộc là tại sao? Trương Trọng Sơn mặt đầy thâm trầm trông vô cùng đáng sợ, giống như một con sư tử đang nổi điên, khiến cho không ai dám nhìn thẳng, vốn tưởng rằng Lâm Phi đi đời nhà ma rồi, chịu đòn công kích của Trương Phong lãng sư huynh, nhưng lại bị trọng thương nhẹ nhất. Bây giờ quả thực không nghĩ ra cách nào. Là đệ tử gia tộc, Trương Trọng Sơn cũng từng hiểu qua phế vật tâm pháp, ban đầu cũng có ý động tới, sau này mới biết được thành quả có hạn, vậy nên không để ý tới nữa. Bây giờ nghe thấy Lâm Phi tu luyện ra cửu chuyển huyền khí, chắc chắn sẽ khiến Trương Trùng Sơn vô cùng bất mãn. Từ trước tới nay Trương Trọng Sơn vẫn không thèm đếm xỉa tên phế vật Lâm Phi này. Hôm nay tên phế vật kia xoay mình làm chủ, nghĩ tới trò hề trên đài lúc mới đầu, vẻ mặt đột nhiên đầy oán hận. Sắc mặt Trương Trọng Sơn cực kỳ khó coi, dáng vẻ Lý Tiêu cũng không khá hơn, bởi vì bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến, Lâm Phi sẽ vì khoái chí nhất thời, tu luyện tâm pháp phế vật được ca tụng cửu chuyển tâm pháp đó, kết quả thật sự tu luyện thành công ra được cửu chuyển huyền khí. Thằng nhãi Lâm Phi này, rốt cuộc đã dấm vào vận cứt chó gì, cửu chuyển tâm pháp cũng có thể tu luyện thành công, nhất định phải nghĩ ra cách giết chết tên nhóc này mới được, một tên phế vật cũng dám bò lên đầu chúng ta. Lý Tiêu mặt âm trầm trong mắt chợt lóe lên tia lạnh lẽo. Chúng ta đi thôi, Lâm Phi tu luyện ra cửu chuyển tâm pháp, tạm thời chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà chuyện này sẽ không kết thúc như vậy, tu luyện ra cửu chuyển tâm pháp thì sao, chẳng qua cũng chỉ là thực lực võ đạo tứ trọng thiên, đợi đại ca ta tu luyện huyền công đại thành, nhất định phải cho Lâm Phi đẹp mặt trước, cứ để hắn đắc ý một thời gian. Hai người đều không phải kẻ ngốc, không dám tiếp tục ở lại, lỡ như lại gặp phải tuyệt đối sẽ không phải chuyện tốt gì, trước cứ đi đắc, mặc dù trong lòng không muốn chút nào. Bát hoang hồi quy. Nắm đấm của Lâm Phi lớn chừng cái đấu, mang theo trận cuồng phong một quyền đấm vào bả vai Trương Phong lãng, lực tấn công lớn vô cùng, đánh đối phương khạc ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ, toàn bộ người lảo đảo một hồi, thiếu chút nữa thì đứng không vững. Trương sư huynh, một quyền này mùi vị không tồi chứ? Hoàng Tảo Thiên Quân vừa dứt lời, một quyền nốt gót theo sau đấm vào sau lưng Trương Phong lãng, đau đớn kịch liệt cuốn toàn thân Trương Phong lãng, cơ mặt không ngừng co quắp, khó mà ngăn nổi đau đớn. Tại sao lại có thể như vậy, một tên phế vật Lâm Phi, sao ta có thể thua được, ta là cao thủ võ đạo ngũ trọng thiên, không thể nào thua, không đời nào. Trương Phong lãng căn bản không dám tin bản thân đã thua thê thảm như vậy, tiếp xúc với quyền pháp thấm vào tận da thịt, thân xác ngăn không nổi đòn công kích, đau đớn kịch liệt, mồ hôi trên trán càng đua nhau chảy ròng. Lâm Phi, ngươi đừng có quá đáng. Trương Phong lãng hai tay gắng gượng ngăn cản, cặp mắt tức giận, nếu như có thể giết chết người, sớm đã giết Lâm Phi không biết bao nhiêu lần. Ha ha, ta quá đáng. Ngươi mới quá đáng chứ. Lâm Phi cười lớn ha ha, bát hoang lục hợp quyền đấm vào cánh tay đối phương, đột nhiên truyền tới tiếng sắc sắc. Cửu truyền tâm pháp Lâm Phi tu luyện đến võ đạo tứ trọng thiên, huyền khí dư thừa trong cơ thể, kinh mạch rộng mở, bát hoang lục hợp quyền thi triển ra uy lực không chỉ tăng lên gấp đôi. Thân xác Trương Phong lãng phòng ngự không bằng Lâm Phi, đối diện với bát hoang lục hợp quyền của cảnh giới đại thành, lại thêm cửu chuyển tâm pháp, nhất định sẽ gặp phải bi kịch. Các ngươi lúc trước bắt nạt ta, ông đây đã chịu thiệt, hôm nay các ngươi còn dám dây dưa không ngớt, thật sự tưởng ta dễ bị ức hiếp lắm sao? Rầm rầm rầm. Xương cốt hai tay của Trương Phong lãng bị bẻ gãy, vô lực rủ xuống. Gương mặt khó mà giấu được vẻ đau đớn. hôm nay ta nói cho ngươi Trương gia mấy người các ngươi còn dám gây rắc rối, ông không ngại đánh tàn phế hết tất cả các ngươi, đừng tưởng rằng ông đây không làm được. Lồng ngực Trương Phong lãng lại truyền tới tiếng sắc sắc, toàn thân giống như con diều đứt dây, bay rớt thẳng ra ngoài. Lâm Phi, ngươi sẽ phải hối hận. Trương Phong lãng chật vật không chịu nổi liền ngã xuống đất, khắp người trên dưới đều đau đớn kịch liệt, khiến cho hắn không cách nào bò dậy được. Đáng tiếc, còn chưa bò dậy nổi, mọi người đều bị cử động của Lâm Phi làm kinh sợ. Bởi vì, Lâm Phi không ngừng thi triển thân pháp, xuất hiện bên người Trương Phong lãng, một cước đá hắn bay ra ngoài. Ông đã nói rồi, trước giờ đều nói lời giữ lời, ra ngoài nằm, thì chính là ra ngoài nằm. Trương Phong lãng lại một lần nữa được trải nghiệm bay giữa không trung, đâm vào đám người, xô ngã không ít đệ tử ngoại môn, đa số trong đó là đệ tử gia tộc. Bây giờ ngươi có thể cút đi cho ta rồi chứ? Mọi người chưa từng nghĩ đến, Lâm Phi lại hung tàn như vậy, ngay trước mặt mọi người, đánh trọng thương Trương Phong lãng sư huyên, thương thế bị tấn công trên người, chí ít một tháng nghỉ ngơi đừng hòng đi xuống giường. Lâm Phi, ngươi đã đả thương Trương Phong lãng, ngươi đừng tưởng rằng ngươi sẽ sống tốt, thần môn võ không phải nơi mà một kẻ như ngươi có thể phách lối, ngươi rất nhanh thôi sẽ hối hận vì những việc mình đã làm. Một đệ tử gia tộc ra vẻ anh hùng rơm nói. Lâm Phi nhìn thấy Trương Phong lãng bị diều đi, trong đầu tràn ngập sự phấn kích không nói nên lời. Bản thân lại đem Trương Phong lãng võ đạo ngũ trọng thiên đánh thành như vậy, mà tất cả chỉ tiêu hao hết thất thành huyền khí mà thôi, so với tưởng tượng càng thấy đáng sợ. Có bản lĩnh gì, cho dù tấn công hết sức còn làm nhảm, ông sẽ đánh tất cả các ngươi. Lâm Phi trừng mắt, trên ngoài toát ra một luồng khí tức hung áp, khiến cho gương mặt bọn họ liền biến sắc. Lâm Phi, ngươi đợi đấy cho ta. Mấy đệ tử gia tộc đó, nào dám ở lại, diều Trương Phong lãng đang bị trọng thương, nếu còn nói một lời ham dọa, sợ là Lâm Phi sẽ đánh bọn họ một trận tơi bời. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm Ezip Phong chương 17 gia nhập đội ngũ. Trương Phong lãng dẫn theo một đám người hùng hổ đến, thế mà cuối cùng lại thất vọng trở về, có lẽ lúc đầu cũng không có ai ngờ đến việc này. Sức mạnh của võ đạo tầng 5 thế mà lại thua võ đạo tầng 4 của Lâm Phi, nó không khác gì một quả bom lớn, nổ to đến mức làm mọi người không thể hoàn hồn trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ nhanh chóng lan đến tai chúng đệ tử ngoại môn. Mà chuyện kinh ngạc hơn nữa chính là sư đệ Lâm Phi tu luyện ra được huyền khí cửu chuyển. Sức mạnh của cửu chuyển tâm pháp đã vượt khỏi tưởng tượng của mọi người, một tâm pháp phế vật lại có thể biến hóa kinh khủng như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng có người vì nó mà động tâm, chỉ hận không thể mà tu luyện ngay lập tức. Đáng tiếc tâm pháp phế vật thì cuối cùng vẫn là tâm pháp phế vật. Thế nên chúng đệ tử nào dám đi tu luyện ở đại lục huyền thiên, nếu không thể trở thành huyền giả chắc chắn cũng không có cách nào trở thành kẻ mạnh một phương trời, mà chỉ có thể sống hết đời ở những vùng đất nhỏ. Thế là cho đến nay đã dập tắt không biết bao nhiêu quyết tâm của đệ tử ngoại môn. Không thể trở thành huyền giả, trở thành người mạnh nhất trong chúng đệ tử ngoại môn, làm sao còn mặt mũi mà đi gặp những huyền giả kia. Sự chênh lệch có thể nhận thấy được rõ ràng. Lâm Phi tu luyện tâm pháp phế vật. Trong đó, người lo lắng nhất là cao nhân. Cửu chuyển tâm pháp là tâm pháp phế vật thuộc về loại tâm pháp thần võ môn. Tất cả mọi người ai cũng biết điều đó, trừ người nào mà không để tâm mới xem bộ tâm pháp phế vật này như một bộ võ học huyền công chân chính. Tiểu Lâm, việc gì mà để phải làm khổ mình thế kia? Gương mặt cao nhân mang theo vẻ u sầu, cũng không biết nói gì cho phải, có cảm giác như đang khổ tâm vì mình không dạy dỗ để ấy nên người. Lâm Phi dường như rất hiểu cao nhân đang suy nghĩ gì, hắn cười cao sư huyên, không cần phải lo lắng như vậy đâu, ai bảo tu luyện tâm pháp phế vật thì sau này sẽ không thể trở thành huyền giả. Trên đời này có nhiều kỳ tích lắm,